Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 99, Sán Lạn Vĩnh Hằng Ánh Bình Minh. Đang đuổi đường quá trình bên trong, Trương Lâm không ngừng xuất thủ, đem từng đầu long mạch giam cầm ra. Đây là một loại đáng sợ hình tượng, từng con rồng lớn, dài đến hàng trăm hàng ngàn trượng, hóa thành một vệt thần quang. Nguyên Thiên Sư đơn giản bắt vào trong tay. Tại dọc theo con đường này, bốn phương tám hướng, cũng không biết có bao nhiêu đầu đại long bị câu đến. Như côn trùng đồng dạng bị Trương Lâm đơn giản giữ tại lòng bàn tay. Nam Cung Trấn cũng không khỏi không bội phục. Nguyên Thiên Sư nhất mạch, xác thực có nó chỗ đặc biệt, là được dễ dàng tuổi già chẳng lành. Đến đời thứ nhất Nguyên Thiên Sư bắt đầu, đến Trương Lâm cái này đời thứ năm, không có một cái có kết cục tốt. Nam Cung đạo hữu, chúng ta đây là muốn đi đâu? Trương Lâm lên tiếng hỏi. Ngân Nguyệt Lĩnh, Nam Cung Trấn nói. Ngân Nguyệt Lĩnh, cái kia một thái cổ vương tộc, Ngân Vũ tộc, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt Lĩnh chỗ một mảnh cao nguyên bên trên, ngàn núi vạn khe, kỳ phong tuấn tú, tại cái kia thiên sơn bên trong, có một tòa cao lớn cự nhạc, cái kia cự nhạc thẳng tắp, như là một thanh lợi kiếm xuyên thẳng chân trời, cao vút trong mây, tòa kia cự nhạc, trơn bóng vách đá phía trên, thường đến ban đêm, liền có một vòng trăng sáng lạc ấn ở phía trên, tỏa ra bạc bạch hà ánh sáng, từ xa nhìn lại, như có một vòng trăng sáng treo cao, chiếu rọi mảnh này cao nguyên, tại tòa kia cự nhạc phía dưới, cổ điện một tòa lại một tòa, có rất nhiều cổ sinh linh, mỗi một cái cổ sinh linh phía sau, đều sinh ra một đôi ngân dực, hình thể như nhân tộc, lại có bốn tay, thính tai, mi tâm sinh ra nửa vòng trăng sáng. Bây giờ nơi này vô cùng sum xuê, từng cái cổ sinh linh tất cả đều vô cùng cường đại. Bộ tộc này tuyệt đối cường đại, Ngân Vũ tộc có một tôn đại thánh, mặc dù không có đi ra cổ hoàng, nhưng ở thời đại thái cổ, đó cũng là tung hoành một phương thiên địa bá chủ, có được một tôn đại thánh thái cổ vương tộc, kia tuyệt đối chính là đại tộc, không phải là thần linh cốc. Huyết điện tộc bực này vương tộc có khả năng so, giết gà dọa khỉ, vậy liền giết một đầu lớn một chút gà. Tại cái này yên tĩnh mà lành lạnh đêm trăng, một đám tử thần hàng lâm, âm vụ phất động, im hơi lặng tiếng, nhưng lại có một cỗ túc sát chi khí. Từng tòa cự nhạc, như là cây cột chống trời, nguy nga cao ngất, tại cái kia trung tâm nhất trong dãy núi. Tòa kia chống trời cự nhạc như là đại địa lợi kiếm, thẳng phá thiên vũ, một vòng trăng sáng như treo ở cái kia cự nhạc bên trên, vẩy xuống một mảnh màu bạc ánh trăng, tại cái này trong bóng đêm phá lệ sáng tỏ. Đây thật là nơi tốt, Diệp Phàm thở dài, nơi đây bị đại long vờn quanh, thần mạch một cái lại một cái, dưới mặt đất nhất định uẩn thần nguyên mỏ. Bộ tộc này cổ vương rất phi phàm a, cái kia vòng trăng sáng tỏa ra một loại địa thế. Trương Lâm nói, hai người đặt song song tiến lên, sẽ tại trên đường giam cầm đến long mạch, nguyên khí chờ đánh vào dãy núi này ở giữa, rót vào đặc biệt đỉnh núi bên trong. Nguyên Thiên Sư chi thuật, thần hồ kỳ thần, kỳ dị tới cực điểm, thần bí đến cực hạn, đưa tay ở giữa lòng bàn tay bay ra hàng ngàn hàng vạn con rồng nhỏ, tiếp cận mặt đất lúc vô tận phóng đại, dưới mặt đất vô tận thần nguyên. Lại thêm giam cầm đến từng đầu long mạch, dựa theo Nguyên Thiên cấm kỵ đại trận bài bố, vậy sẽ hủy thiên diệt địa, đủ để nung khô viễn cổ thánh nhân. Nam Cung Trấn cũng đồng dạng xuất thủ, một tòa lại một tòa không trọn vẹn đế trận bố trí xuống dưới. Cái kia đạo đạo trận văn, uy thế ẩn chứa từng sợi đế uy. Hôm nay ta Nguyên Thiên Sư nhất mạch, trấn sát Ngân Nguyệt Lĩnh, cảnh cáo thiên hạ, trả nhân tộc một cái thái bình. Trương Lâm âm thanh leng keng có lực, mênh mông cuồn cuộn giữa thiên địa. Sau trận chiến này, tuyệt đối đem trấn nhiếp vô số thái cổ đại tộc. Một khi xóa bỏ Ngân Vũ tộc, Vạn Long Sáo, Thần Tàm Lĩnh, núi huyết hoàng các loại hoàng tộc cũng muốn chấn động mạnh. Hừ, một đạo hừ lạnh truyền đến. Cái kia vòng trăng sáng xuống trong lòng đất, ba tôn tổ vương tuần tự tỉnh dậy. Ánh mắt băng lãnh vô tình, trực tiếp phá vỡ thần nguyên. Trước giờ xuất thế, đem băng ma kiếm cho ta dùng một chút. Nam Cung Chấn nói với Diệp Phàm. Cho, tiền bối. Diệp Phàm đem băng ma kiếm cái này truyền thế đại thánh binh đưa cho Nam Cung Chấn. Nam Cung Chấn tay cầm băng ma kiếm, nháy mắt bước vào lĩnh vực thần cấm, phát động bí chữ giai. Trong cơ thể mênh mông bàng bạc thần lực tiết ra, chém xuống một kiếm, sáng chói đến cực hạn ánh kiếm, đủ để chém vỡ một ngôi sao, phá diệt tất cả. Một kiếm chạm tại ngân vũ tộc hộ tộc trên đại trận. Cái kia đại thánh cấp đại trận cũng nháy mắt bị chém vỡ. Vô số trận văn bị ma diệt, thành một tòa phế trận. Động thủ, Nam Cung Chấn quát lạnh một tiếng. Diệp Phàm cùng Trương Lâm đồng loạt ra tay, khởi động nguyên thiên thần trận. Mảnh này mênh mông sơn mạch ánh sáng chói mắt, dâng lên vô tận thần mang, xuyên phá mây xanh, như là một tòa vĩnh hằng thần lô đồng dạng, cháy hừng hực, thần quang đem nơi đây bao phủ, trở thành một mảnh kinh khủng tuyệt địa. Nguyên thiên cấm kỵ cổ trận toàn bộ mở ra, đủ loại hoa văn xen lẫn cùng dày đặc, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Cái này chuông đồng, ngươi cầm đi bảo vệ chính mình. Nam Cung Chấn đem từ huyết điện tộc thu lại chuông đồng ném cho Diệp Phàm. Hắn diệt rồi 6 cái thái cổ vương tộc, trên tay thánh binh đều có 7-8 kiện, thế nhưng hắn đều không thế nào để ý. Giết! Diệp Phàm giống to một tiếng, thánh xác bên trong một cây chiến qua bay ra, bị hắn giữ tại ở trong tay. Nam Cung Chấn ném cho hắn chuông đồng treo tại trên đỉnh đầu, cổ phác mà nặng nề, tỏa ra từng sợi thánh huy, bảo vệ lấy Diệp Phàm. Nhân loại, các ngươi đáng chết, dám tiến đánh ta tộc, định để các ngươi hồn về cửu u. Ngân vũ tộc một tôn thánh nhân tổ vương phẫn nộ hướng Diệp Phàm đánh tới, một vị khác thánh nhân vương cảnh giới tổ vương thì là thẳng hướng Trương Lâm. Ngao giống, chấm ngoặc kép, Trương Lâm như là đã nhập ma, đầy người lông đỏ mở ra, vô cùng dọa người, hướng tôn kia tổ vương đánh tới. Từ cái này ngân nguyệt lĩnh phía dưới kết nối đi ra hai tôn tổ vương. Nam Cung Chấn một kiếm chém phá ngân vũ tộc hộ tộc đại trận, đem ngân vũ tộc tổ vương đều bừng tỉnh. Nam Cung Chấn một bước đạp đi, nghênh tiếp 3 cái thánh vương cảnh thái cổ tổ vương. Một cái tổ vương đưa tay hướng Nam Cung Chấn chấn sát mà đến, bàn tay khổng lồ hóa thành một phương tiểu thế giới, bên trong khai thiên tích địa, hỗn độn sát khí cuồn cuộn, chấn áp bát hoang. Một cái mi tâm nửa vòng trăng sáng tỏa ra tia sáng trắng, bắn ra một đạo thông thiên chùm sáng, bắn thẳng đến Nam Cung Chấn mà đến. Một cái phía sau ngân dực thi triển ra, chói mắt màu bạc thần quang vọt lên, xuất hiện một đạo lại một đạo thần hoàn, đem nó vờn quanh, thần dực cắt đứt bầu trời, nổ bắn ra vô số đạo tắc long thần, che ngợp bầu trời chém tới. 3 đại tổ vương vây giết Nam Cung Chấn. Trong lòng bọn họ, Nam Cung Chấn nguy hiểm nhất, nhất định phải trước tiên đem nó chém giết. Nam Cung Chấn đưa tay là được một kiếm, ánh kiếm sáng chói chém hết tất cả. 3 đại tổ vương liên thủ sát chiêu, bị Nam Cung Chấn một kiếm phá. Bọn họ có tự tin, liên thủ một chiêu có thể dây Nam Cung Chấn, có thể hiện thực lại cho bọn hắn một bàn tay. Bọn họ tuyệt thế mà cường đại, liên thủ đánh ra sát chiêu, Trần đã thuận ở giữa chém giết một vị thánh vương cảnh mạnh đại tổ vương. Bực này khủng bố sát chiêu, lại bị trước mắt cái này nhân tộc một kiếm phá, để bọn hắn không thể coi thường lên Nam Cung Chấn tới. Xoát, Nam Cung Chấn không có ngừng, lần nữa chém ra một kiếm, phốc một cánh tay bay lên. Nếu không phải tên kia tổ vương trốn tránh kịp thời, đầu của hắn liền bị chảm diệt, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Cường đại tổ vương thân thể cũng ngăn không được một kiếm chi uy. Giết! Mặt khác hai tôn tổ vương trên thân tinh khí sôi trào, đạo tắc tràn ngập, hướng Nam Cung Chấn vây giết mà tới. Nam Cung Chấn bí chữ đấu diễn hóa hằng vũ thần lô, đánh tới hướng hai tôn tổ vương. Trong tay thánh kiếm tiếp tục hướng cái kia bị chém đứt cánh tay tổ vương chém tới. Tinh khí sôi trào, hư không vỡ vụn, bầu trời sụp đổ, vô số núi cao bị chấn nát. hai tôn tổ vương thân thể khổng lồ bay ngược, đụng gãy từng tòa đỉnh núi. Cơ thể bị biến hóa ra hằng vũ thần lô nện đến rạn nứt. Thánh huyết giàn giụa, ánh kiếm xẹt qua hư không. Sáng chói chói mắt, nháy mắt đem cái kia tôn tổ vương chống lên phòng hộ thần cương chém phá. Một kiếm bổ ngang tôn kia tổ vương, tùy theo ánh kiếm nhất truyền, chém về phía cùng Diệp Phàm đại chiến tôn kia thánh nhân. Ánh kiếm cực nhanh vô cùng, phá toái hư không, nháy mắt đem cái kia tôn thánh nhân tổ vương bản nguyên đạo tắc chém tới. Lưu lại nửa cái mạng, nhường Diệp Phàm lịch luyện. Dù sao Diệp Phàm không có thánh nhân đạo tắc, cũng không thánh nhân thần lực, mượn nhờ thánh nhân cấp thánh thể thể xác cùng thánh binh, cũng không khả năng chiến thắng một tôn thánh nhân tổ vương. Hống, chấm ngoặc kép, Trương Lâm như là một tôn điên dại, vọt qua, chặt đứt tới giao chiến tôn kia thánh vương cảnh tổ vương hai đôi ngân dực. Tùy theo trong tay bay ra hàng trăm hàng ngàn đầu đại địa long mạch. Lúc đầu như nhỏ bé ánh sáng, thế nhưng tỏa ra mở phía sau áp sập thiên địa. Đây là khắc vẽ thành cấm kỵ nguyên thiên đạo văn. Tại thời khắc này bay ra ngoài phía sau toàn bộ nổ tung. Uy lực vô cùng kinh khủng. Đem cái kia tôn tổ vương thôn phệ đi vào. A, chấm ngoặc kép, tôn kia tổ vương từ nổ tung bên trong lao ra. Bốn cánh tay vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Các ngươi là ai? Vừa mới giao thủ liền thiệt thòi lớn. Tên này tổ vương quả thực không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Vô thủy đại đế tọa hạ Trương Lâm. Nguyên thiên sư lại xuất thủ. Nhân tộc thánh thể Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng lớn giống. Vung lên mâu sắt, đỉnh đầu chuông đồng. Vui mừng không sợ sệt. Hướng về phía trước oanh sát đi. Hoàng kim huyết khí ngập trời. Nhân tộc, Nam Cung. Nam Cung chấn một kiếm chém ra. Khủng bố ánh kiếm thế không thể đỡ. Một kiếm đem một tên tổ vương từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Lại một vị tổ vương chết bởi dưới kiếm của hắn. Vạn sơn đứng vững, các đỉnh núi nguy nga. Vào đêm khuya ấy, mảnh này cao nguyên ánh sáng ngút trời. Nóng bỏng lóa mắt, như cổ thiên đình vĩnh hằng thần lô đang thiêu đốt. Phốc, máu tươi chảy đầm đìa. Đây là một bức máu nhuộm bức tranh. Diệp Phàm trong tay chiến qua đính tại tôn kia tàn phế thánh nhân tổ vương mi tâm. Mưa máu phiêu tán rơi rụng, mà cỗ này thánh thể rạn nứt. Lúc nào cũng có thể bể nát. Đây là hắn chém giết một tôn tàn phế thánh nhân trả ra đại giới. Diệp Phàm đỉnh đầu chuông đồng. Tỏa ra thánh huy. Bảo vệ lấy hắn nguyên thần. Ngân nguyệt lĩnh bên trong. Tiếng kêu giết rầm trời. Trương Lâm mang tới tử thần. Không ngừng thu gặt lấy ngân vũ tộc cổ sinh linh sinh mệnh. Nơi xa. Trên một vách núi. Một tên nữ tử áo trắng thổi nhẹ một cây sáo ngọc. Thê tổn thương mà tuyệt mỹ, vô cùng thương cảm, hống, chấm ngoặc kép, đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm như là điên dại. Ngửa mặt lên trời gào to, lúc này hắn cũng giết tới điên cuồng, toàn thân màu máu lông dài cùng dương ra, như là một tôn bất hủ vượn đỏ. Cùng vị kia tổ vương quyết đấu giết chóc, tại nó dưới chân, đếm không hết nguyên thiên hoa văn xuất hiện, lấp lóe dọa người ánh sáng. Đem nó lượn lờ, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Rất nhiều cổ sinh linh vỡ nát thành một mảnh huyết vụ. Tại thời khắc này, Ngân Nguyệt lĩnh cái này một mảnh vạn kiếp bất hủ thần thổ trở thành hắn lực lượng nguồn suối. Đủ loại long khí, nguyên lực như là trăm sông vào biển. Hướng hắn tụ đến, một quyền động thiên. Đầu đầy tóc đỏ như nước thủy triều. Điên cuồng vũ động, đại khai đại hợp. Đánh giết tôn này thái cổ tổ vương. Hai người máu tê bắn tung tóe, lông đỏ bay xuống, cánh chim xé rách, tàn khốc vô cùng. Bọn họ mỗi một kích đều là đang diễn hóa đạo mở đầu. Pháp tắc bản nguyên, ánh sáng sán lạn, tại nắm đấm của bọn họ ở giữa một mảnh lại một mảnh đại đạo vết tích bắn ra. Trở thành một mảnh mãnh liệt đạo ánh sáng, có đủ loại diệu âm phát ra. Hai người thế lực ngang nhau. Đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, đều muốn đánh giết đối phương. Xoẹt, Nam Cung chấn ánh kiếm vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng bầu trời, cùng hắn quyết đấu cuối cùng một tôn tổ vương thân thể nổ nát. Hóa thành đầy trời mưa máu vẩy xuống, một mảnh lại một vùng núi non bị áp sập, một đám lại một đám thái cổ sinh linh bị mưa máu bốc hơi. Chết oan chết uổng, cuối cùng, Trương Lâm kéo lấy vỡ tan thân thể đánh chết đối thủ. Thê lãnh trăng đêm, nơi xa một tòa cô độc trên sườn núi, một tên áo trắng mỹ nhân sáo, âm phù xa xôi như khóc, buồn bã mà tuyệt mỹ. Nàng mắt ngấn lệ, thổi ra một khúc thiên âm, tim như bị đao cắt, ruột gan đứt từng khúc. Dương Di biết, đây là nàng cuối cùng một đêm nhìn thấy Trương Lâm. Qua một đêm này, lúc trời sáng, tất cả đều sắp thành khói. Sinh tử vĩnh ngăn cách, lại không còn gặp nhau. Nàng si ngốc nhìn xem, tiếng sáo xa xôi, vạch phá lành lạnh bầu trời đêm, lượn lờ tại toàn bộ chiến trường, như khóc như tố. Từ đó, Ngân Vũ tộc phá thần nguyên xuất thế tổ vương bị chém giết hầu như không còn. Những cái kia tử thần, không ngừng công phạt Ngân Vũ tộc sinh linh, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, thây ngang khắp đồng, không ngừng có Ngân Vũ tộc sinh linh ngã trong vũng máu. Những thứ này tử thần, đều là đã từng bất tử thiên hoàng thần tướng. Sau khi chết bất diệt thi thể bị đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm khống chế. Tối nay sau đó, đem tùy theo luồng thứ nhất lấy mây màu vũ hóa giữa thiên địa. Ngươi còn không nỡ phá thần nguyên ra sao? Chờ mắt nhìn xem hậu bối tộc nhân bị chém giết đều thờ ơ. Nam Cung Trấn âm thanh chấn động phiến thiên địa này. Ngân Vũ tộc, là được bộ tộc này thả ra hào ngôn. Đem mời ra đại thánh tổ vương. Chém giết Nam Cung Trấn, mặt đất sụt lún, màu bạc thần quang ngút trời, khí tức hủy thiên diệt địa, vô cùng kinh khủng, như có sao trời rung rơi, hủy diệt tất cả. Một tôn cao lớn tổ vương, như là đạp lên một vòng trăng sáng ra, mi tâm trăng sáng như câu, nó phía sau một đôi khổng lồ ngân dực thi triển ra, như có 3000 giới vờn quanh, khai thiên tích địa. Hỗn độn khí tức phun trào, tại nó phía sau, như có trên trăm đạo màu bạc thần hoàn bao phủ, như là một tôn từ trăng sáng bên trong đi ra thần linh. Đạo thân ảnh kia, mặc dù khổng lồ, nhưng lại gầy trơ xương lân tuân, già nua vô cùng, nó tròng mắt màu bạc bên trong, tinh thần mạn lịch, lời nói leng keng như chuông đồng, nói, ngươi là Tử Sơn Vô Thủy dưới trướng, không sai. Vô Thủy dưới trướng, cần tuân đại đế chỉ, hôm nay trấn sát Ngân Nguyệt lĩnh, trả nhân tộc một cái thái bình. Trương Lâm đi lên trước, cùng Nam Cung Trấn cùng tồn tại, lời nói vang dội keng keng. Từ xưa đến nay, lần thứ nhất có nhân tộc dám đánh bên trên ta Ngân Nguyệt lĩnh. Ngày xưa nhỏ yếu như nô bộc nhân tộc, cũng dám đánh bên trên ta Ngân Nguyệt lĩnh, lá gan cũng không nhỏ. Bất quá các ngươi có đến mà không có về, đều đem táng thân ở đây. Đầu lâu của các ngươi sẽ bị ta về phần trên đỉnh núi. Cảnh cáo hết thảy nhân tộc. Ngân Nguyệt lĩnh tôn này đại thánh con ngươi màu bạc thần mang lấp lóe, sát ý ngập trời, thiên cũng nhanh muốn sáng, thời gian quý giá, đồng loạt ra tay, chém giết hắn. Trương Lâm toàn thân lông đỏ phiêu động, quay đầu nói với Nam Cung Trấn. Trương Lâm nhìn một chút hôm nay, nhìn một chút đất này, sau đó quay người nhìn về phía xa xa vách núi, nơi đó có một đạo áo trắng lệ ảnh, sáng sớm sắp tới, thời gian không có mấy, hắn, muốn biến mất, tốt, đồng loạt ra tay, chém hắn. Nam Cung Trấn trả lời, sẽ không còn được gặp lại ngươi, chấm ngoặc kép. Dương Di nước mắt không ngừng trượt xuống không tì vết gương mặt. Giữa thiên địa quanh quẩn tiếng sáo, đầu tiên là như tố như khóc, sau đó đột nhiên lại cao vút, chiến tử tại chiến trường, chôn xương tại trong ánh đao. Đây là anh hùng kết cục, anh hùng cũng chỉ có hạ màn lúc. Nàng thổi lên một khúc hành khúc, đang khóc tiễn biệt, tôn kia đại thánh xuất thủ, thần lực tinh khí sôi trào ngút trời, đất trời rung chuyển, đại đạo áp thiên, đạo tắc bay múa, phá hủy tất cả. Một vòng ngân nguyệt luân như là sáng chói trăng sáng, chém giết mà tới. Đây là một kiện truyền thế đại thánh binh, một vị đại thánh xuất thủ thôi động, đủ để chảm diệt thiên địa, phá hủy vô tận cương vực, thánh uy áp sập bầu trời vũ trụ, hư không đều đang đổ nát. Nếu không có Nam Cung Trấn trước giờ bố trí vài tòa không trọn vẹn đế trận, lại có Nguyên Thiên Sư Trương Lâm bày ra Nguyên Thiên Cấm Kỵ Thần Trận, cái này một mảnh cao nguyên đều sẽ bị đánh cho bật nát. Nam Cung Trấn lần nữa đặt chân lĩnh vực thần cấm, nhanh chóng phát động bí chữ giai, chiến lực khủng bố tăng vọt, như là một tôn chí tôn giáng trần. Hắn thôn phệ mà đến hơn 10 đạo thánh nhân bản nguyên tại thể nội bắt đầu cháy rừng rực, bàng bạc thần năng sôi trào. Chính hắn bản nguyên cũng tại sôi trào thiêu đốt, cung cấp khủng bố vô song thần năng. Băng ma kiếm cái này khiến đại thánh kiếm triệt để khôi phục thôi động, chém ra tuyệt thế mà cường đại một kích. Bất hủ ánh kiếm sáng chói mà tuyệt thế, chu sát tất cả địch. Đồng thời hắn vận chuyển bí chữ binh, quấy nhiễu cướp đoạt cái kia vòng ngân nguyệt luân, không nhường cái này đại thánh binh đánh xuống. Thiên thu vạn cổ, một giấc chiêm bao chảm đạo. Cùng trong lúc nhất thời, Trương Lâm quát, thân thể của hắn hóa thành một đạo bất hủ thần quang. Đạo này bất hủ thần quang, không có âm thanh, không có gợn sóng, vô biên, vô cùng tường hòa. Đạo này thần tắc chém về phía tôn kia đại thánh. Xoẹt, ngân nguyệt luân bị quấy nhiễu cướp đoạt nháy mắt, kiềm chế lại tôn này ngân nguyệt đại thánh tâm thần. Một cái đầu lâu bay lên, thân thể ấy bị Trương Lâm toàn lực đánh ra bất hủ thần quang nhanh chóng sấy khô. Nam Cung Trấn lần nữa vung kiếm, hướng cái đầu kia chém tới. Bất hủ ánh kiếm sán lạn như tinh hà, như từ 9 tầng trời liên lụy, mênh mông bát ngát. Siêu, một đạo nguyên thần từ cái này khỏa đầu lâu bên trong bay ra, hoảng hốt đào tẩu. Ầm, đầu lâu nổ nát, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, như là một viên pháo hoa tỏa ra, đẹp như mây khói, thắp sáng bầu trời trăng. Xoẹt, ngân nguyệt luân mở ra hỗn độn hư không, chảm diệt cái kia đạo hoảng hốt chạy trốn nguyên thần. Bí chữ binh, chấm ngoặc kép, cuối cùng ba chữ yếu ớt không thể nghe thấy, liền thành ngân nguyệt đại thánh di ngôn. Hắn thua ở khinh địch, thua ở Trương Lâm tuyệt mệnh một kích, thua ở quỷ dị bí chữ binh phía dưới, thua ở Nam Cung Trấn tôn này tuyệt thế thánh vương tay. Một tôn đại thánh còn chưa kịp quân lâm thiên hạ, uy chấn thế gian, liền đã vẫn lạc, chết thảm tổ địa. Cái này tại bây giờ bắt đầu đến nói, tuyệt đối là phá thiên hoảng đại sự, chắc chắn như là một đạo kinh thiên sét, chấn kinh thiên hạ. Một tôn đại thánh vẫn lạc, một vương tộc lớn hủy diệt, đủ để chấn trụ tuyệt đại bộ phận thái cổ vương tộc. Giết! Diệp Phàm tay cầm trường qua, đỉnh đầu chuông đồng, huyết khí vàng óng dâng trào, dẫn theo đám kia tử thần, tung hoành vô địch, không ngừng thu hoạch ngân vũ tộc sinh linh sinh mệnh. Sáu tôn tổ vương bị chảm diệt, ngân vũ tộc hoàn toàn ngăn cản không nổi Diệp Phàm xuất lĩnh tử thần đại quân trùng sát. Tại luồng thứ nhất ánh bình minh dâng lên phía trước, đem ngân vũ tộc toàn bộ sinh linh triệt để chém giết sạch sẽ. Vô thủy dưới trướng Trương Lâm, cần tuân đại đế pháp chỉ trấn sát ngân nguyệt lĩnh. Trương Lâm lời nói leng keng, như kiếm vang lên cong cong. Cuối cùng, hắn vươn tay, nhu hòa giúp Dương Di lau sạch giọt cuối cùng nước mắt. Trương Lâm, Dương Di dùng sức ôm lấy hắn, chỉ lo mất đi. Một sợi nắng sớm tờ mờ sáng, vạch phá trời cao. Trương Lâm toàn thân đều bị nhiễm lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Một thân lông đỏ hết chân, biến mất sạch sẽ, lộ ra chân dung. Anh tư vĩ đại, hắn sán lạn cười một tiếng, giống như quá khứ thuở thiếu thời. Như thế tự tin, phong thái siêu phàm, đón luồng thứ nhất ánh bình minh. Trương Lâm thân thể trở thành nhỏ vụn ánh sáng chói lọi, chậm rãi chảy xuống, dần dần biến mất. Không, Trương Lâm, ngươi trở về. Dương Di khóc lớn, nước mắt chảy dài, muốn lưu lại cuối cùng một sợi ánh sáng, thế nhưng là làm sao cũng bắt không được. Ánh bình minh sán lạn vĩnh hằng, đầy trời nhỏ vụn vòng ánh sáng tan theo gió, vĩnh viễn biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.